Long Phù, chương 339, 339, Trích Tiên Phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị ca cần phải làm sao? Nói thẳng là được rồi. Nói cho cùng, thiên hạ này cùng triều đình này, đến cùng hay là chúng ta Cổ gia thiên hạ? Vũ gia muốn chia một chén canh. Đó là đừng hỏng, Cổ Trần Sa cố ý nói. Đây chính là cú lời thật tình. Cổ Huyền Sa than thở. Sau đó bất kể là ai làm hoàng thượng, thiên hạ hay là chúng ta Cổ gia, có thể như quả bị gia tộc khác cướp đoạt đi. Vậy chúng ta Cổ gia chỉ sợ cũng muốn tiêu diệt tộc. Nhị ca có phải là muốn đoạt lại giam quốc vị trí? Cổ Trần Sa làm sao không biết cái này lão nhị ý tứ? Các đời, hoàng đế không ở, đều là thái tử giam quốc. Hiện tại có thái tử giam quốc nhưng là quý phi nương nương. Không nói ra được khó chịu. Nói nghe thì dễ, lại không nói vũ đương không tu vi cao thâm khó dò. Nàng thế lực sau lưng cũng cực kỳ chi lớn. Liên lụy đến vũ gia cùng thiên địa huyền môn. Cổ Huyền Sa nói, nếu là thập cửu đệ có thể giúp ta một chút sức lực. Cũng có biện pháp để vũ đương không tự động từ đi giam quốc chức. Nhị ca tâm ý ta đều biết. Có điều nhị ca tự hồ không có làm rõ vũ đương không to lớn nhất lá bài tẩy là cái gì. Cổ Trần Sa bắt đầu mê hoặc. Hắn muốn từ liền lão nhị bên này thu được rất nhiều thứ tốt. Là cái gì? Cổ Huyền Sa hỏi. Cổ Trần Sa cười không nói. Há, lão thập cửu trả lại ta chơi cái này tâm địa gian rào. Người nói, coi trọng nhị ca cái nào món đồ. Cổ Huyền Sa nơi nào còn không rõ. Ta biết nhị ca có kiện bảo bối. Gọi là Trích Tiên Phù. Cổ Trần Sa nói ra ba chữ này. Đột nhiên liền nhìn thấy lão nhị sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Sát khí uy nghiêm đáng sợ. Lão thập cửu, ngươi là làm sao biết? Lão nhị đứng thẳng lên. Lẽ nào nhị ca quên ta Tĩnh Tiên Ti bên trong có thất tinh chi chủ? Cổ Trần Sa không quan tâm chút nào lão nhị tư thái. Dù cho lão nhị động thủ, hắn cũng chưa chắc sợ. Này một đời thất tinh chi chủ Gia Cát Nha đã thu được đời trước thất tinh chi chủ Khương Công Vọng toàn bộ ký ức. Nhị ca cảm thấy như thế nào đây? Lợi hại, lão nhị tỉnh táo lại. Hắn chính là tuyệt thế kiêu hùng. Cũng sâu sắc biết thất tinh chi chủ chỗ lợi hại. Có điều, lão thập cửu ngươi thực sự là dám sư tử mở miệng lớn. Ngay cả ta Trích Tiên Phù đều muốn. Đây chính là thủ đoạn cuối cùng. Trích Tiên Phù là lợi hại. Có điều ta xin mời báo. Giá trị so với Trích Tiên Phù không biết muốn cao hơn bao nhiêu lần. Cổ Trần Sa nói, ta làm sao tin tưởng ngươi. Lão nhị chết nhìn chòng chọc Cổ Trần Sa. Chúng ta sau đó cơ hội hợp tác còn nhiều. Huống hồ ta cũng biết, nhị ca không muốn được người chế chủ. Trích Tiên Phù uy lực tuy lớn, có thể đưa cho ngươi người chỉ sợ cũng dắp tâm hại người đây. Cổ Trần Sa vô cùng dẻo miệng. Nói tới là thiên hoa loạn truy, nắm lấy lòng người, ngươi và ta dù sao cũng là anh em ruột, nhị ca là tín nhiệm người ngoài, vẫn là tín nhiệm huynh đệ trong nhà, bên nào nặng bên nào nhẹ, tin tưởng có thể làm được lựa chọn. Quả nhiên, lão nhị trên mặt biến ảo không ngừng, nhị ca cũng biết, chúng ta Tĩnh Tiên Ti gốc gác cỡ nào phong phú, nắm giữ Hóa Long Tháp, Bất Chu Cung. Thiên yêu thư, tam bảo hợp nhất, hóa thành thương sinh chi nguyện hình cầu. Có thất tinh chi chủ tọa chấn. Giả lấy thời gian, tất có thể sánh ngang vô thượng chi tiên đạo huyền môn. Cổ Trần Sa lần thứ hai tận dụng mọi thời cơ. Gia Cát tiên sinh suy tính đến. Nhị ca kỳ thực trong nội tâm. Là tuyệt đối sẽ không để bất luận nhân vật nào đến khống chế ngươi. Lão thập cửu tiến bộ. Lại còn nói động ta. Lão nhị ánh mắt nhưng vẫn là cực kỳ âm trầm. Có thể ngữ khí liền hòa hoãn rất nhiều. Như vậy, ta có thể cho ngươi một đạo Trích Tiên Phù. Nhưng ngươi ngoại trừ nói cho ta vũ đương không bí mật ở ngoài, còn muốn đem thương sinh chi nguyện hình cầu ta mượn dùng một chút. Nhị ca là muốn mượn này hình cầu, tinh luyện trong cơ thể tu vi, đem pháp lực vận chuyển đến càng thêm tinh diệu, ngũ hành hợp nhất, lẫn nhau biến hóa, do đó đột phá đến 22 biến, pháp thiên tượng địa cảnh giới đi. Cổ Trần Sa đã sớm được Gia Cát Nha chỉ điểm, đối với lão nhị tình huống toàn bộ đều ở trong lòng bàn tay. Thất tinh chi chủ thực sự là khủng bố. Tại sao ta thuộc hạ sẽ không có nhân vật như thế? Nhân vật như thế lại đều tiến vào tĩnh tiên ti. Lão nhị trong lòng một trận đố kỵ. Có điều hắn cũng không biểu hiện đi ra. Chỉ là hỏi. Lão thập cửu, ta cái điều kiện này ngươi đáp ứng vẫn là không đáp ứng? Đương nhiên, chúng ta là anh em ruột. Cổ Trần Sa cũng không chối từ. Những này đều ở Gia Cát Nha nằm trong kế hoạch. Đã như vậy, chúng ta liền giao dịch hoàn thành. Lão nhị suy nghĩ một trận, lật bàn tay một cái, mặt trên liền thêm ra đến một quả ngọc phù. Này phù làm hỗn độn vẻ, bình thường chỉ một cổ lão kiểu chữ. Cổ Trần Sa nhận thức ra, chính là Trích Tự. Đây chính là thời đại thượng cổ, để rất nhiều tiên nhân đều sợ hãi vạn phần Trích Tiên phù. Một tấm bùa hạ xuống, pháp lực mạnh hơn tiên nhân cũng biến thành người bình thường. Hơn nữa sau đó cũng không bao giờ có thể tiếp tục tu luyện. Cổ Trần Sa vẫy tay một cái, đem này phù tiếp đó nhét vào chính mình đan điền khí hải thì trong không gian. Bùa này uy lực cực lớn, nhưng không phá ra được không gian, bởi vì không gian động thiên không phải tiên nhân năng lực, mà là thần năng lực. Đến đạo cảnh 30 biến, mở ra động thiên, vậy thì là thần năng lực. Trích tiên phù chỉ là đối với tiên có hiệu quả. Có điều tam đại thiên tôn nghe đồn có càng mạnh mẽ phù, gọi là hàng thần phù, đó là dùng tới đối phó thần. Lão thập cửu, hiện tại có thể nói cho ta bí mật đi. Lão nhị cau mày, kỳ thực rất đơn giản. Vậy thì là vũ đương không đã chiếm được tế thiên phù chiếu. Cái này cũng là phụ hoàng tại sao làm cho nàng đến làm giam quốc nguyên nhân. Nàng là bị thiên đạo quan tâm người. Nàng hiện tại là thực lực không hề tăng lên đến mức tận cùng. Nếu là tăng lên tới mạnh mẽ cảnh giới, cái kia là có thể tung đến bí mật này. Ngươi nói sẽ như thế nào? Ngươi cái này thái tử, chỉ sợ căn bản không phải là đối thủ của nàng đi. Cổ Trần Sa tung đến rồi trầm trọng một đòn. Cái gì? Lão nhị Cổ Huyền Sa đặt mông ngồi xuống. Chẳng trách, ta đã sớm nên đoán đến việc này. Có điều việc này quá mức chấn động, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Ta cũng không dám nghĩ tới thật sự có thứ kỳ ngộ. Việc này chính xác 100%. Cổ Trần Sa nói, nhị ca chỉ phải chú ý một ít chi tiết nhỏ. Chỉ sợ cũng sẽ chân chính tìm hiểu. Tin tức này xác thực trọng yếu. Lão nhị Cổ Huyền Sa thật dài thở ra một hơi. Hơn nữa ta đã có thể xác định, việc này là thật sự. Nhị ca có ý kiến gì? Có thể ngươi có thể thừa cơ hội lần này thoát khỏi người sau lưng kiềm chế cũng khó nói. Đương nhiên, chúng ta có thể đem ngươi người sau lưng chỗ tốt trá làm. Cổ Trần Sa ngữ khí rất là có sức mê hoặc. Nhị ca, kỳ thực tất cả những thứ này đều ở phụ hoàng nằm trong kế hoạch. Phụ hoàng để vũ đương không làm giam quốc, liền dẫn ra tế thiên phù chiếu. Mà để nhị ca ngươi làm thái tử, kỳ thực cũng chính là vì là dẫn ra sau lưng ngươi cái kia tồn tại. Những kia tồn tại đều là giáp tâm hại người, đối với cho chúng ta Cổ gia bất lợi, đối với triều đình cũng cực kỳ bất lợi. Lão thập cửu, các ngươi tĩnh tiên ti hiện tại vẫn là quá nhỏ yếu. Nếu như lại có thêm 100 năm thời gian, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Cổ Huyền Sa ánh mắt nhấp nháy. Chúng ta sau lưng có phụ hoàng. Cổ Trần Sa nói, hiện tại phụ hoàng bế quan không ra. Rất nhiều tồn tại đều cho rằng xuất hiện chuyện gì. Kỳ thực không phải vậy. Hết thảy đều ở phụ hoàng trong lòng bàn tay. Lão nhị ngươi cảm thấy thế nào? Đã như vậy, ta rồi cùng tĩnh tiên ti đặt thành liên minh, cộng cùng tiến lùi. Lão nhị Cổ Huyền Sa tựa hồ hạ quyết tâm. Đó là tự nhiên, ta biết nhị ca sẽ làm ra đến chính xác lựa chọn. Cổ Trần Sa chắp tay. Nhị ca, ta còn có một ít chuyện. Liền như vậy cáo từ. Thoại ta đã nói xong. Thập cửu đệ tạm biệt. Lão nhị nhìn theo Cổ Trần Sa rời đi. Chờ Cổ Trần Sa đi rồi, hắn trở về thâm trầm dáng dấp. Muốn lợi dụng ta, nơi nào dễ dàng như vậy. Có điều ta vừa vặn xua hổ nuốt sói. Để bọn họ tranh đấu lẫn nhau. Ta tỏa thu ngư ông thủ lợi. Vũ đương không? Người tế thiên phù chiếu ta cũng như thế muốn thu được. Có này phù, ta có thể thoát khỏi tam đại thiên tôn ràng buộc. Mà tĩnh tiên ti, tương lai chúng ta cấp thành tựu đại nghiệp. Còn có thể lợi dụng chỗ. Ta cũng phải áp đảo tiên đạo huyền môn. Hướng về ta giao nộp thu thuế. Cái kia trích tiên phù không phải là tốt như vậy đến. Này phù bên trong, khẳng định để lại có tam đại thiên tôn mầm hỏa. Uy lực tuy lớn, ta cũng không dám dùng. Miễn cho bị tam đại thiên tôn khống chế. Ta muốn nhìn một chút. Tĩnh tiên ti đến cùng có thủ đoạn gì? Cổ Trần Sa từ thái tử phủ sau khi đi ra trực tiếp trở về đến đất phong. Ở đất phong bên trong, chu vi mấy trăm dặm toàn bộ bao phủ ở ngôi sao ánh sáng bên trong. Bên ngoài người nhìn qua, chính là một đoàn to lớn tinh hà vòng xoáy. Căn bản không thể tiến vào trong đó. Dù cho là cao thủ đến đây, cũng sẽ phải chịu to lớn lực cản. Căn bản không thể tiến vào Cổ Trần Sa phủ đệ. Có điều, này chu vi mấy trăm dặm tinh hà vòng xoáy dần dần bắt đầu cô đọng. Cổ Trần Sa biết, đến cuối cùng, bao phủ chính mình đất phong tinh hà vòng xoáy sẽ toàn bộ biến mất. Mà để lại bình thường thổ địa, không có bất kỳ dị tượng. Đó mới là thương sinh chi nguyện hình cầu đại thành. Trốn vào thời không loạn lưu bên trong, triệt để ẩn giấu đi. Hắn một bước bước vào tinh hà trong nước xoáy. Liền đặt tới thương sinh chi nguyện hình cầu cô đọng nơi. Lão Tứ, Chu Tước, Huyền Vũ, Gia Cát Nha chân thân, Kim Tùy ba còn đang không ngừng cô đọng. Gia Cát tiên sinh, ta dựa theo kế hoạch của ngươi, được một viên trích tiên phù. Có điều này phù bên trong ẩn chứa vô cùng huyền cơ. Ta tạm thời còn khó có thể tìm hiểu. Cổ Trần Sa đem trích tiên phù lấy ra. Vương gia thực sự là vô cùng dẻo miệng. Ta còn tưởng rằng thuyết phục nhị hoàng tử còn muốn một ít thời gian. Gia Cát Nha nắm quá này trích tiên phù. Chậm rãi xoa xoa, tựa hồ đang cảm thụ trong đó ý cảnh. Dần dần, trên mặt liền hiển hiện ra một ít cười gằn. Quả nhiên, tam đại thiên tôn ở trong đó bố trí xuống đến rồi cấm chế cực kỳ lợi hại. Ta nếu không là từ từ tiếp thu đến ẩn giấu ở thời không loạn lưu nơi sâu xa. Đời trước thất tinh chi chủ ký ức, căn bản không biết tam đại thiên tôn nham hiểm chỗ. Đời trước thất tinh chi chủ Khương Công Vọng ngã xuống cùng tam đại thiên tôn không thể tách rời quan hệ. Y theo ý của tiên sinh, nào sẽ làm sao? Lâu Bái Nguyệt hơi có chút chờ mong. Có này phù, ta là có thể phát huy ra sức mạnh. Mượn tam đại thiên tôn ở trong đó để lại cấm chế. Triệt để áp đảo trong đó câu trần cùng hồ cô ý chí. Đem thiên yêu thư tầng cuối cùng mở ra. Vào lúc ấy, ta là có thể được đời trước thất tinh chi chủ Khương Công Vọng hết thảy ký ức. Thậm chí hắn để lại pháp bảo. Những ký ức này, ta biết bảo lưu ở thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong. Để vương gia quận chúa lẫn nhau tìm hiểu. Gia Cát Nha đột nhiên một hồi. Đem trích tiên phù đánh vào trong đó. Trích tiên phù chính là tam đại thiên tôn y theo trảm tiên chu thần phi đao hàm nghĩa làm ra làm. Hiện tại đánh vào thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong. Thậm chí có thể đối với hắn bên trong tạo thành phá hoại. Ta dùng này phù vừa vặn có thể chém xuống hồ cô nguyên thần cùng câu trần ý chí. Để chúng nó cùng tam đại thiên tôn cấm chế đi chống lại. Làm được xua hổ nuốt sói mục đích. Gia Cát Nha nói, tam đại thiên tôn chắc chắn ngã xuống, dùng hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm.